Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 115, sự thật năm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao chứ, cô ta rất giống mẹ mình. Cô ta là nghiệt chủng của bà ta và người đàn ông đó cơ mà. Hắn. Tại sao hiện tại lại không dám ra tay chứ? Chủ nhân, là thời điểm thích hợp. Doric tiến lại nhắc nhở Abroad, hắn ta liền nhận lấy khẩu súng từ thuộc hạ. Kiera, thứ nghiệt chủng của bà ta. Hắn nói lớn, Abroad ông chính là người giết mẹ tôi. Mẹ tôi làm gì sai chứ? Tần Vô Song mặc kệ cái bụng đang đau tiến lên một bước, ánh mắt trừng trừng nhìn Abroad. Trong con người hổ phách của cô tràn ngập thù hận, cũng đan xen cảm xúc thất thường của cô. Đến đôi mắt cũng y chang bà ta, Lia. Ta làm sao mới có thể giết cô ta? Mỗi lần nhìn vào mắt hổ phách của Tần Vô Song thì Abroad lại lưỡng lự. Tần Vô Song giống người hắn ta yêu đến 7,8 phần, thử hỏi nếu không phải vì hắn cho rằng cô là nghiệt chủng thì làm sao dám ra tay với cô chứ? Ha, bà ta phản bội tôi, sinh ra thứ nghiệt chủng như cô. Hắn nói lớn, ánh mắt tức giận. Vậy ư, cho rằng mẹ phản bội ông ư, đúng vậy. Bằng chứng chính là thứ nghiệt chủng như cô. Câu nói vừa cất ra, bụng của Tần Vô Song lại đau dữ dội, nhưng cô nén lại. Biểu cảm trên khuôn mặt diễm lệ lại thay đổi. Ông sai rồi, cô lấy sức hét thật lớn, đi lại gần hắn ta hơn. Tề Thiên Mặc kéo cô lại, nhưng Tần Vô Song giằng ra. Song, nguy hiểm, cô lắc đầu, cô dám chắc, cho dù cô có chết đi thì cô cũng chấp nhận, bởi vì nếu hắn ta giết cô thì Abroad sẽ không còn là con người nữa. Sai thế nào, thứ nghiệt chủng, hắn nói lớn, họng súng đã nhắm thẳng vào giữa trán Tần Vô Song. Bên ngoài cô đã đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Abroad. Thâm tâm cô lúc này vừa đau vừa hận, sự thật này cô không muốn nói ra chút nào. Ông từng hỏi mẹ tôi tại sao lại đặt tên tôi là Vô Song không? Câu nói làm Abroad cứng đờ, bàn tay cầm súng của hắn ta run run, khẩu súng rớt xuống đôi mắt sững sờ. Trong giây lát dường như tim của hắn ta đã hững một nhịp, giống như hồi ức ký ức tức trong tâm đã bị chôn vùi giờ đây lại quay trở lại. Gõ cửa cảm xúc tuôn trào ra ngoài. Tề Thiên Mặc nhìn cô mà đau lòng, sự thật này cô đã phải dằn vặt đau khổ đến mức chết đi sống lại mới dám chấp nhận nó. Làm thế nào khi nhận ra kẻ thù lại trở thành người thân? Bọn thuộc hạ phía sau của Abroad bao gồm cả Tư Ngọc và Doric đều khó hiểu. Tại sao chủ nhân lại lưỡng lự khi chứ? Không phải đã rất cực khổ để giết Tần Vô Song sao? Cơ hội tốt thế này lại bỏ qua chứ? Cơn đau của Tần Vô Song lại kéo đến. Cô trao chặt đôi chân mày, hai chân run rẩy. Tề Thiên Mặc thấy không ổn thì vội chạy lên bế cô lên. Còn Abroad ngồi sụp xuống, hắn đang sững sờ cả người run rẩy, hai tay bụng mặt, nhìn kỹ có thể thấy được có thứ nước trong suốt rơi xuống đất. Abroad khóc rồi, vì sao lại khóc? Kalen tiến lạ kiểm tra cho Tần Vô Song. Tách, cảm nhận được thứ gì ấm nóng lòng trên tay, Tề Thiên Mặc đưa ra nhìn, thứ khiến tất cả mọi người đều sững sờ nhất là Kalen. Máu, không ổn, Tề gia mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Không sai nếu như Kalin đoán không nhầm, máu đó không phải chảy từ vết thương da mà từ chân của Tần Vô Song, hiện tại nếu không cứu kịp thì chắc chắn. Tề Thiên Mặc trợn mắt, tay hơi run nhưng vẫn linh hoạt nhắc bổng người Tần Vô Song lên chạy thật nhanh, thứ anh quan tâm lúc này là an nguy của Tần Vô Song chứ không phải là Abroad hay bất kỳ thứ gì khác. Mọi người đi bỏ lại Abroad vẫn đang run rẩy. Hắn không tin, tại sao chứ? Tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật như lời Kiera nói, vậy mọi việc hắn làm suốt 20 năm qua là vô ích sao? Hắn đang làm gì vậy? Hắn bị điên rồi sao? Tại sao? Adelia, cô thật sự không để ta sống yên mà, Vô Song cái tên đó. Ông ta thật đúng không còn là người nữa, là súc sinh. Súc sinh, cách chương.